Chương 1428, chúng sinh nguyện lực, tín ngưỡng đu cờ thần. Người nào, hoặc là cái gì thế lực cụ bị chế tác một món đồ như vậy liền tông sư cấp cao thủ đều khó cưới dị bảo năng lực huống. Lưu Húc ở trong hoảng hốt cuối cùng rõ ràng trong đầu thấy 8 chữ to lóe lên một cái rồi biến mất. Chúng sinh nguyện lực, tín ngưỡng đu cờ thần đến cùng có hàm nghĩa gì chỉ tiếp. Những thứ này câu đố hiện thời khó có thể tìm tòi nghiên cứu, chỉ có tạm gác lại về sau xem có hay không có cơ duyên có thể giải khai. Đương nhiên, Lưu Húc kỳ thực tâm lý có một rất dễ dàng liên tưởng đến đồ đạc, đó chính là hệ thống. Nếu như là hệ thống, là một cái hòa thị bích vật như vậy, quả thực liền giống như chơi đùa. Nhưng vô luận như thế nào, cuối cùng là chuyện tốt ít nhất ở kinh mạch mở rộng tình huống bên dưới, Lưu Húc lại có tiến thêm một bước có khả năng, miễn là chăm chỉ tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn là có thể đem công lực đề thăng tới tông sư đỉnh phong, cùng Ninh Đạo Kỳ chạy song song với thậm chí vượt qua trên đó. Kỳ thực, lần này đánh Tĩnh Niệm Thiền Viện một lần hành động thành công, thật là nhiều chủng nhân tố kết hợp kết quả. Đệ nhất, tùy chiều tới nay, Phật giáo phát triển thuận buồm xuôi gió, Liều Không con lừa ngốc vẫn phải chịu tôn sùng, tự nhiên lơ là bất cẩn, không ngờ tới sẽ bị như vậy trực tiếp đánh. Đệ nhị, Phật môn bỏ qua Dương Quảng mà ngược lại chống đỡ tạo phản phiên môn, khiến cho Lưu Húc có thể mượn hoàng đế danh nghĩa sử dụng bên ngoài dưới quyền lực lượng. Đệ tam, vừa gặp Lý Mật chuẩn bị đánh Lạc Dương, trong thành thường xuyên có quân đội điều động, cho nên mấy ngàn người quân sĩ xuất kích cũng không thấy được. Nếu như là thời kỳ hòa bình, chuyện như vậy tuyệt đối không thể gạt được Phật môn cơ sở ngầm. Đệ tứ, nhiều mặt như hoa, tụ tập nhiều vi cao thủ hàng đầu, tông sư cấp Lưu Húc, cùng Trúc Ngọc Nghiên ngang hàng chuẩn tông sư Vưu Sở Hồng, cùng Vưu Sở Hồng chỉ kém một đường đơn mỹ tiên, Khấu Trọng, Độc Cô Phượng, áp chế hoàn toàn Tĩnh Niệm Thiền Viện cao thủ đàn. Có thể nói chính là nguyên tắc bên trong âm quỷ phái dốc toàn bộ lực lượng, cũng không còn chiến lược như vậy. Đệ ngũ, vượt qua thời đại tinh binh đoàn cùng với Biển Đông Thần Cung, khiến cho mấy trăm nghiêm chỉnh huấn luyện võ công không tầm thường tăng binh ngay từ đầu đã bị đánh bối rối. Cuối cùng ở cực độ nhân số dưới tình thế xấu chịu khổ toàn diện. Màn đêm buông xuống, một cổ xe ngựa vội vàng lái ra khỏi thành Lạc Dương, trên xe mấy người đều cau mày. Ngồi trên trung gian, chính là Lý Việt nhị tử Lý Thế Dân. Cái kia luôn luôn thái sơn sụp đổ trước mà sắc không thay đổi mặt dung một mảnh tái nhợt, nắm tay nắm chặt, có điểm khó có thể tin nói, Tĩnh Niệm Thiền Viện lại sẽ ghê tởm truyền quốc ngọc tỷ sợ là cũng rơi vào nhân viên còn lại mấy vị thiên sách phủ tướng lĩnh nhìn thấy trong lòng không gì không thể vô địch thống suất Lý Thế Dân lúc này càng như thế thất thố, duy duy nặc nặc không dám nhận cửa. Lý Thế Dân hít một hơi thật sâu, đem tâm tình đè xuống, khôi phục tỉnh táo nói, sư tiên tử suốt đêm sai người thông báo, cũng để cho chúng ta mau mau rời đi thành Lạc Dương hiểm địa, chỉ sợ tình thế thật so với trong tưởng tượng ác liệt hơn, không đi nữa chỉ sợ liền không đi được. Nói đến đây, hắn không khỏi tự rêu đứng lên, nghĩ tới ta Lý Thế Dân từ nhỏ đến lớn, còn chưa có thử quá giống như hôm nay như vậy như chó nhà có tang một dạng suốt đêm chạy chối chết, ha ha. Nói xong, trong mắt hắn bắn ra tinh mang, trầm giọng nói, lần này thua một hồi, nhưng đường còn dài. Sau khi trở về liền cả quân bị chiến, trước tiêu diệt Tiết Cử, sau đó sẽ xuất quân đến thành Lạc Dương cùng cái kia thiếu soái Khấu Trọng một quyết thư hùng bàng ngọc không hiểu hỏi, hiện tại Dương Quảng hoặc là Lý Mật đang cạnh tranh làm thành Lạc Dương chủ nhân. Vô luận như thế nào đều không tới phiên Khấu Trọng tiểu tử này. A Lý Thế Dân tự tin cười, nói, hiện thời đúng như vậy, nhưng ta tin tưởng chúng ta địch nhân chân chính là Khấu Trọng thiếu soái quân cùng với sau lưng hắn Thiên Mệnh giáo. Mà xem như Nam Bắc Trung Xu Lạc Dương, sẽ là quyết định toàn bộ thiên hạ thuộc về then chốt. Tĩnh Niệm Thiền Viện bị diệt, ở toàn bộ thành Lạc Dương cao tầng bên trong đều đưa tới kịch liệt chấn động. Đây chính là Phật Môn Thánh, truyền thừa nghìn năm, vô số cao thủ, dĩ nhiên trong một đêm liền trở thành lịch sử danh tử. Thật là khiến người ta cảm giác nằm mộng giống nhau. Rất nhiều người tìm hiểu tin tức, nghe được là hoàng đế mệnh lệnh, sau đó từ thiếu soái Khấu Trọng dẫn đội, không khỏi đối với Khấu Trọng cái này trẻ tuổi cao thủ càng thêm kính nể. Lưu Húc không để ý bên ngoài càng diễn ra càng mãng liệt phong bạo, một người ở sạch trong phòng ngồi điều tức, củng cố mở rộng kinh mạch. Đột nhiên, môn ngoài truyền tới cực kỳ nhỏ tiếng bước chân của, Lưu Húc hơi sừng sờ, sau đó khỏe miệng lộ ra tiêu ý, vung tay lên, sạch thất đại môn không gió tự mở. Lộ ra bên ngoài cái kia tham đầu tham nào mỹ lệ thân ảnh. Người đến bạch y lìa xích túc, đẹp đến dường như trong đêm tối tinh linh mở dạng, lúc này đang trận to khả ái đôi mắt đẹp, giống như là tựa như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Lưu Húc. Lưu Húc cười ha ha nói, Loan Nhi đại giá quang lâm, là không phải tưởng niệm sư thúc lạp nhớ ngươi cái đại đầu quỷ. Loan Loan lúc này lại không tâm tình đả tình mạ tiếu, tức giận, ngươi giả mạo biên bất phụ cái kia ma quỷ bên trên. Có vẻ sau đó nhẹ nhàng đi lên mấy bước, nhíu chân mày to. Dùng khó tin giọng nói, tiêu diệt Tĩnh Niệm Thiền Viện là bút tích của ngươi. A Lưu Húc nhìn Loan Loan cái kia mạn diệu vô phương linh lung tiểu thân thể, không nói chuyện, cười trúng chím gật đầu. Tuy là sớm có suy đoán, nhưng chân chính tìm được chứng minh phía sau, Loan Loan vẫn cảm thấy một hồi ngất xỉu. Nàng củng cố công lực phía sau, liền đi tới Lạc Dương, chuẩn bị cùng đang đứng ở nơi này Sư Phi Huyên so sánh cao thấp, không ngờ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện bất khả tư nghị. Cái kia truyền thừa nghìn năm, vẫn là Phật môn thánh địa chi nhất Tĩnh Niệm Thiền Viện, dĩ nhiên cũng làm như vậy, cứ như vậy liền không có Lưu Húc khẽ cười nói, Loan Nhi cao y na ho dùng kinh ngạc như thế, một cái hồ giáo con lừa ngốc tự miếu mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Nghe đến lời này, tuy là biết rõ Lưu Húc là đang ngồi xạo lền, nhưng Loan Loan vẫn là không nhịn được nói, ngươi nói đơn giản dễ dàng, đây chính là thánh môn mấy trăm năm qua đối với hồ giáo tối đại thắng lợi, chỉ sợ bước tiếp theo những cái này hòa thượng các ni cô sẽ đối với thánh môn toàn diện trả thù. Lưu Húc khinh thường nói, Loan Nhi, chỉ sợ ngươi đem hồ giáo nhìn quá cao. Nhìn Loan Loan mắt không chấp đôi mắt đẹp, Lưu Húc tiếp tục nói, hơn 100 năm trước, Bắc Ngụy Thái Vũ Đế Thác Bạt Đảo bị đạo giáo đầu độc, tự hào quá bình chân quân, hạ lệnh toàn quốc diệt Phật, gặp miếu liền đốt thấy tăng liền giết, liền ngay lúc đó thánh địa Phật giáo Ngũ Đài Sơn cũng đốt thành một vùng đất trống, những cái này hòa thượng ni cô bị đuổi giết được như con chó. Mấy chục năm trước, Bắc Chu Vũ Văn Đung cũng phổ biến diệt Phật chính sách, toàn quốc hủy diệt tự miếu gần 40,000, mệnh lệnh gần 3 triệu nhà sư cùng ni hoàn tục. Hồ giáo cũng không phải dám cũng không còn dám thả một cái, chỉ bất quá những cái này ni cô vận khí tốt, cư nhiên chọn chúng tùy triều khai quốc chi chủ Dương Kiên, ở gần nhất mấy thập niên này đạt được hoàng đế chống đỡ mà phát triển mạnh, mới có như bây giờ địa vị siêu nhiên.